Tinh trì mộng, chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một thẩm tinh trì chăm chú nhìn ta càng thấy ta im lặng, ánh sáng trong mắt hắn càng lụi dần. Rốt cuộc ngươi cũng chê ta rồi, ta không mất trong sạch, ngươi tin ta, được không? Lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ thất thần của thẩm tinh trì, trong lòng ta không khỏi có chút hả hê. Khụ, chuyện này, chỉ nói miệng làm sao tin được. Thẩm tinh trì vừa cúi đầu liền lập tức ngẩng lên. Trong mắt lóe lên tia hy vọng. A Nguyệt, người tin ta sao? Ta đã nói mà, người nhất định sẽ tin ta. Chúng ta có tình cảm mười mấy năm trời. Giống như người khác chê người béo. Ta không chê, bất kể ta mang danh gì, người cũng sẽ không chê ta, đúng không? Người khác nói gì cũng không quan trọng, chỉ cần ngươi chịu tin ta. Hắn càng nói càng hăng, thậm chí còn đứng lên, muốn nắm tay ta. Ta vung tay, cắt ngang lời hắn. Ta nói là sự trong sạch của ngươi. Ngươi có chứng cứ gì để chứng minh sự trong sạch của mình không? Nam tử lại không thể nghiệm thân. Nụ cười trên mặt thẩm tinh trì thoáng chốc cứng đờ. Sắc mặt từ trắng chuyển sang đỏ, rồi từ đỏ chuyển sang đen, cực kỳ đặc sắc. Hắn nghẹn ngào mấy tiếng, giọng run run. Hà Nguyệt Khê, ngươi. Nói rồi, hắn quay ngoắt đầu, mạnh mẽ lau khóe mắt. Đôi vai run rẩy mấy lần, mới quay lại nhìn ta. Hắn cố làm ra vẻ bình tĩnh, nói, Hà Nguyệt Khê, ta đến tìm nàng, là vì chuyện hôn ước này đây. Hai, hôn ước là chuyện từ thời thơ ấu, do A Nương ta và A Nương hắn định ra. Ta với hắn vì tranh một miếng bánh hạt rẻ mà cãi nhau đến đỏ mặt tía tai. Hắn nói ta béo, không nên ăn nữa, ăn thêm thì chẳng ai dám cưới ta. Ta giận tím mặt, đẩy nhẹ một cái, liền làm thẩm tinh chỉ ngã lăn xuống đất. Hai đứa cùng tuổi, nhưng hắn thấp hơn ta cả một cái đầu. Nhìn hắn ngã xuống đất, mắt đỏ hoe, ta liền đoạt lấy miếng bánh hạt rẻ cuối cùng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn, thẩm tinh trì, A Nương ta nói, ăn được là phúc. Còn ngươi, tên lùn tịt, chẳng ai thèm gả cho ngươi đâu. Hắn quay đầu, khóc lóc gọi mẹ. Mẫu thân hắn phe phẩy chiếc quạt tròn, nhấp một ngụm trà. Tinh trì tính khí nghịch ngợm. Không biết nhường nhịn con gái nhà người ta, bị đánh cũng là đáng đời. Vẫn là A Nguyệt tốt, có thể quản thúc được tinh trì. Từ Uyển, ngươi nên đồng ý mối hôn sự này đi. A Nương ta không chống đỡ nổi lời nài nỉ của bà, mỉm cười gật đầu đồng ý. Thẩm tinh trì không được cứu giúp, lại bị định hôn sự, quay đầu khóc lóc la hét. Hà Ngụ Khê, ta sau này sẽ cưới 18 mỹ thiếp, ta tức C, H, E, T ngươi. Phụ thân ta cả đời chỉ cưới mỗi A Nương ta. Phụ thân hắn cũng cả đời chỉ cưới mỗi mẫu thân hắn. Hắn lại dám đòi cưới 18 người. Ta tức giận, đá thêm vào người hắn hai cái. Thẩm tinh trì, người thật đê tiện, ta thà gả cho phu xe cũng không gả cho ngươi. Trong đình, gió nhẹ thổi qua. Không ngừng vang lên tiếng thẩm tinh trì bị đánh. Còn có tiếng A Nương ta và mẫu thân hắn cười trộm. Ba, ta và thẩm tinh trì sau trận đó. Hoàn toàn trở mặt. Chỉ cần gặp nhau, chắc chắn hắn liếc ta một cái, ta chừng lại hai cái. Lòng tự tôn thời thơ ấu, nhạy cảm và mong manh. Kể từ khi hắn nói ta béo, mỗi tối đối diện bàn cơm, ta chau mày, muốn ăn mà không dám ăn. A Nương nói, nữ nhân đầy đặn mới đẹp. Thẩm tinh trì còn nhỏ, hắn không hiểu. Mẫu thân hắn bảo, thẩm tinh trì ở nhà không phải một bữa ăn ba bát cơm, miệng đầy dầu mỡ sao. Ta dễ mềm lòng, liền bị thuyết phục ngay, gắp một miếng giò heo kho tàu, vừa gặm vừa hà giả. Vậy mà thẩm tinh trì, chẳng béo lên chút nào, chỉ cao thêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi lần gặp ta, hắn đều cố ý ưỡn ngực, dùng ánh mắt liếc qua đỉnh đầu ta để so sánh. Ta nhìn cằm hắn càng lúc càng ngẩng cao, chỉ biết tức tối. Ta bị hắn bỏ xa rồi. Hắn đắc ý nói, cách chương.